Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, một đời độc thân. Ấn Chử Tây đi vào hoàng lão gian phòng, trước cung kính cúp nửa cái cung, lúc này mới nói ra: "Lão sư, ta trở về." Trong phòng, hoàng lão đang cùng Hoàng Du hạ cờ vây, xem tình hình Hoàng Du đã nhanh phải thua. "Ừm, thế nào? Người kia thật là không còn sống lâu nữa." Ấn Chử Tây nói, nhưng cùng Tiểu Du nói chỉ sợ có chút khác biệt. "Có xuất nhập." Hoàng Du thừa cơ đem trong tay một thanh quân cờ đặt ở trên bàn cờ. "Không thể nào, ta làm sao có thể nhìn lầm?" Hoàng lão lông mày hơi nhíu một chút. "Đứa nhỏ nói, thua thế mà sẽ phá hủy thế cuộc. Thực sự là, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng tại cho người ta tướng mệnh thời điểm sai lầm. Đối với cái này cháu gái, hắn nhưng là 10 phần coi trọng. Thiên tư thông minh, đối huyền học cũng có rất lớn hứng thú. So với nàng cha mạnh hơn nhiều. Cho nên tại hắn dốc lòng dạy bảo hạ, từ 3 năm trước đây bắt đầu, nàng thiên phú liền bắt đầu triệt để hiện ra. Thực lực tổng hợp tạm thời không thể cùng Ấn Chử Tây, Túc Minh Nguyệt loại cấp bậc này người so sánh. Nhưng chỉ luận tướng mạnh, đã có rất ít người có thể so sánh nàng mạnh. Nhưng nàng hôm nay thế mà sai lầm, hơn nữa còn là tại phán người sinh tử thời điểm. Hắn không cần mình đi chứng thực, Ấn Chử Tây là hắn đắc ý đệ tử, tự nhiên sẽ không nhìn lầm. "Tiểu Du, người thật sự sai." Ấn Chử Tây nói, "Người kia chí ít còn có 7 ngày tuổi thọ." "Ta không tin." Hoàng Du đối với mình thế nhưng là rất có lòng tin. "Ta có thể cùng các ngươi đánh cược." Hoàng lão lắc đầu bất đắc dĩ. "Đứa nhỏ nói, cho tới bây giờ đều là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử." "Tốt, thế là hắn nói, mặc kệ ai đúng ai sai, ngày mai đi xem một chút chẳng phải biết." Hoàng Du không phục, vểnh vểnh lên miệng nhỏ. "Vậy thì tốt, nếu là ta thắng, gia gia ngươi hậu thiên liền sẽ kinh thành, không cần lại đến tìm cái gì kỳ ngộ. Ngươi đứa nhỏ này, gia gia ngươi đời ta khó được có cơ hội như vậy, há lại có thể cho đùa. Gia gia, cho dù có cơ hội, vậy ngươi cũng phải đi ra ngoài mới có thể đụng phải a." Hoàng Du mang theo nũng nịu nói, "Ngươi cứ như vậy ngồi tại trong tửu điếm, cơ hội còn có thể tự mình tìm tới cửa. Ta không phải phái ngươi đi ra sao?" Hoàng Du cảm thấy không phản bác được, liền nói ra, "Dù sao ta mặc kệ, ngày mai ngươi nếu bị thua, liền tranh thủ thời gian trở lại kinh thành. Trương giáo sư mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho ta đây, nói ngươi nên làm kiểm tra. Kiểm tra mấy năm, không phải cũng là không có kết quả." Hoàng lão khoát khoát tay, "Bớt làm một lần cũng không có gì." Hoàng Du cưỡng bất quá hắn, làm bộ có khí trở về gian phòng của mình. Hoàng lão lúc này mới hỏi kỳ Ấn Chử Tây. Ấn Chử Tây đem tại lá trà cửa hàng sự tình kỹ càng nói một lần, bao quát cho Giang Kỳ nhìn nhân duyên sự tình, cũng không có chút nào giữ lại. "Đây chính là người mệnh." Hoàng lão nói, "Bất quá mặc dù là mệnh, nhưng người cũng không cần thiết nói đến như vậy trực tiếp." "Lão sư, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Có lúc, lời nói thật mới là nhất đả thương người." Hoàng lão nói, "Nếu như ngươi chỉ là nói cho nàng, bọn hắn không có duyên phận, nàng khả năng còn lại càng dễ lấy hay bỏ. Ngược lại là hiện tại, nàng ngược lại sẽ lâm vào cảnh lưỡng nan. Ngươi cảm thấy có phải là cái này đạo lý?" "Tạ lão sư dạy bảo, ta lúc ấy thật không nghĩ nhiều như vậy." "Được rồi, đã phát sinh sự tình liền không đề cập nữa." Hoàng lão nghĩ nghĩ, "Đạo, ngày mai ngươi cùng Hoàng Du cùng đi chứ?" Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn liền cưỡi xe tiến thành, tới trước Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato, ăn một khối kỳ hương quả bánh gato, lúc này mới đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng. Để nàng vòng quay vận mệnh hiển hiện ra, Ngày hôm qua cái nữ sinh nói nàng muốn đi số đào hoa. Nhưng nàng vòng quay vận mệnh lẳng lặng lưu truyền, tràn đầy ngân sắc quang huy, ngay cả một tia đào hồng nhan sắc đều không có. Bất quá hắn phát hiện có một đầu màu hồng phấn dây nhỏ. Từ xa xôi địa phương kéo dài tới, lại không cách nào dung nhập nàng vòng quay vận mệnh bên trong. Đây là có người tại đơn phương yêu mến nàng sao? Lại đối nàng sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh. Khoảng 11 giờ, có cái cũng không tệ lắm nam sinh, đưa một đại nâng màu đỏ hoa hồng. Kết quả không cần nhìn cũng biết, một tên đáng thương, lớn như vậy thổi phồng hoa, xem như hoa trắng tiền. Bóp lấy thời gian, hắn đi tới Châu Hải cửa hàng. Châu Hải đã bày xong đồ uống trà, ta tới cấp cho đại sư pha trà. Giang Kỳ xem xét Vu Tuấn, đi nhanh lên tới. Châu Hải đang buồn bực nàng làm sao nhiệt tâm như vậy thời điểm. Một chiếc xe taxi liền đứng tại cổng. Vu Tuấn đối xuống xe hai người. Sử dụng thiên cơ mắt. Tính danh: Hoàng Du, nữ, đại hạ dân tộc Hán. 1997 năm. Ghi chú: không. Tính danh: Ấn Chử Tây, nam, đại hạ dân tộc Hán. 1971 năm. Ghi chú: không. Mở ra hai người hình ảnh, Vu Tuấn lập tức giật mình sáng tỏ, khó trách dám mở miệng liền đoạn người sinh tử, nguyên lai là hoàng lão cháu gái cùng đệ tử. Xem ra bọn hắn đi vào Châu Hải nơi này, lại đi đàm hiểu vũ chỗ nào, cũng là chỉ là cái trùng hợp. Nếu là trùng hợp, vậy liền không sao, tiếp xuống liền nhìn xem có không có tiếng nói chung, có thể hay không kết giao một chút. Lúc này Hoàng Du nhìn thấy Châu Hải êm đẹp ngồi ở nơi đó uống trà lúc, con mắt trợn thật lớn. Không đúng, nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, hôm qua rõ ràng không phải như vậy. Ấn Chử Tây cười cười không có lên tiếng, dù sao hôm qua hắn đến xem thời điểm chính là như vậy. Hoàng Du bước nhanh đi vào trong tiệm, tò mò đánh giá Châu Hải. Giang Kỳ gặp bọn họ lại tới, trong lòng có chút không cao hứng. Hôm qua hai người đều đến nói Châu Hải muốn kia cái gì. Mặc dù đại sư nói bọn hắn nói chuẩn, nhưng nàng trong lòng chính là không cao hứng. Vẫn là đại sư tốt, không chỉ có thể đoán mệnh, còn có thể trị bệnh cứu người. Về sau hạnh phúc của nàng đều muốn dựa vào đại sư. Trên mặt ta có hoa sao? Châu Hải cười hỏi. À, thật xin lỗi. Hoàng Du lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Không tốt ý tứ nói lời xin lỗi. Ta chính là nhìn ngươi khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Châu Hải, ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Ta hôm nay còn rất tốt. Ha ha, không có việc này. Hoàng Du tranh thủ thời gian khoát tay áo. Ta hôm qua nói đùa, ngươi đừng quên trong lòng đi a. Nhưng mà, có câu nói ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi tránh thoát ngày hôm qua một kiếp, nhưng 7 ngày sau đó còn có một cái đại kiếp, ngươi cần phải chú ý điểm. Châu Hải cười lắc đầu. Cô nương này ngược lại là thấy rất chuẩn, chỉ tiếc nàng vẫn là nhìn không ra. Có đại sư đang giúp hắn tục mệnh. Ngươi không tin? Hoàng Du hỏi. Tin. Tin ngươi còn cười. Hoàng Du đôi mi thanh tú cau lại, thầm nghĩ người này thật không sợ sao. Nàng cũng cho rất nhiều người nhìn qua tướng mạo, phàm là nói đến cái gì không tốt sự tình, những người kia đều vội vã cuống cuồng địa hung hăng hỏi làm sao hóa giải loại hình. Nhưng người này không những không hỏi, còn cười đến như thế thản nhiên. Ta cười là bởi vì ta biết 7 ngày sau đó ta vẫn là sẽ không có chuyện gì. Châu Hải nói, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi hảo tâm nhắc nhở. Ngươi, Hoàng Du rất muốn nói ta tuyệt đối sẽ không sai, nhưng lại nhịn được, loại này đoạn người sinh tử sự tình, nàng cũng không tốt nói đến quá nhiều quá tuyệt đối, nhưng hai người kia cười đến thực sự để nàng có điểm quái gì. Cảm giác có điểm giống bọn hắn đã sớm biết nàng muốn nói gì. hiện tại bất quá là đang nhìn trò cười. Loại cảm giác này thật không tốt, đặc biệt là nam sinh này, một đôi mắt nhìn xem nàng, để nàng cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Tiểu muội muội, lúc này Châu Hải nói, nếu như không chê, ta mời các ngươi ngồi xuống uống chén trà. Tốt, tạ ơn, hai người thoải mái ngồi xuống. Châu Hải tự tay rót nước trà, phóng tới trước mặt bọn hắn. Hai vị là từ kinh thành tới. Hoàng Du gật gật đầu. Cái này không có gì tốt giấu giếm. Nhìn các ngươi cũng là tướng mệnh cao thủ. Vu Tuấn hỏi tiếp. Không biết có thể hay không cho ta tính toán đâu. Nói đến, Vu Tuấn đã lớn như vậy. Còn không có tìm người cho hắn coi số mạng đâu. Hắn cũng rất tò mò. Nếu để cho cao thủ cho hắn tính toán, đến cùng sẽ là kết quả gì? Hoàng Du nhìn một chút hắn, ngũ quan thường thường, bờ môi khinh bạc, người bên trong ngắn nhỏ, trán chật hẹp, vành tai cũng rất nhỏ, xem xét mệnh cách cũng không phải là quá tốt, ngươi nhất định phải ta giúp ngươi tính. Hoàng Du hỏi, thầm nghĩ ta tính toán ngươi cũng đừng khóc nha, làm phiền ngươi, tốt a. Thế là Hoàng Du lại nhìn kỹ một chút mặt của hắn. Lại để cho hắn để bàn tay vươn ra, nhìn một chút tay của hắn tướng. Cuối cùng vì chuẩn xác, còn muốn ngày sinh tháng đẻ, một phen suy tính xuống tới. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, mệnh lý của ngươi không phải quá tốt, ngươi nhất định phải ta nói thật. Vu Tuấn gật gật đầu, tốt a, ngươi còn nhỏ mất cha mất mẹ, vừa trưởng thành liền thành người cô đơn, thu nhập thấp, sinh hoạt nhiều gặp trắc trở, nghèo khó thất vọng cả đời, sống sờ sờ một cái cùng khổ mệnh, mệt nhọc mệnh, Vu Tuấn, mạng của lão tử cứ như vậy thê thảm sao? Bất quá nghĩ lại, nếu như hắn không có đạt được hệ thống, thật là có thể là dạng này a. Dù sao một cái bánh gato cửa hàng học đồ, lại không có văn hóa gì, cũng không có gì năng khiếu, càng không có cái gì gia sản. Tại dạng này đại thời đại, còn có thể lật ra cái gì sóng đến. Coi như cất tiền mình mở tiệm, cũng vô cùng có khả năng lỗ vốn, sau đó lâm vào khốn đốn. Cho nên nói tóm lại, cô nương này tính được vẫn là rất chuẩn. Lúc này Hoàng Du tiếp tục nói ra, mà lại ngươi cả một đời độc thân, không con tống chung. Cả một đời độc thân, Vu Tuấn kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài, cái này sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, coi như hắn nghèo được đói, vẫn có thể tìm được bạn gái, hắn chính là tự tin như vậy, ha ha, muội muội a, Giang Kỳ nghe nàng nói như vậy, thực sự nhịn không được, lần này ngươi thế nhưng là sai quá không hợp thói thường, sai vô cùng. Hoàng Du kém chút kích động lên, từ khi Gia Gia cho phép nàng cho người ta đoán mệnh đến nay, cho tới bây giờ không được đến qua đánh giá như vậy. Nhưng nhìn ba người bọn hắn đều là bộ dáng cười mị mị, nàng lại có chút không tự tin, thế là nàng xin giúp đỡ nhìn nhìn ấn chữ Tây. Ấn chữ Tây vừa rồi tự nhiên cũng tại trong lòng suy tính một phen, cảm thấy Hoàng Du tính được không sai. Liền khẽ gật đầu một cái, vị tỷ tỷ này, ngươi nói một chút ta cái gì địa phương sai rồi, vẫn là ta tự mình tới nói đi. Vu Tuấn cười nói, ta đích xác còn nhỏ mất cha mất mẹ, vừa trưởng thành liền người cô đơn, nhưng là, mặc dù bây giờ ta còn không có bạn gái, nhưng tương lai của ta nhất định sẽ có. Giang Kỳ, đại sư, đây không phải trọng điểm a. Trọng điểm là ngươi bây giờ không có chút nào nghèo rớt mùng tơi. Thu nhập tuyệt không thấp có được hay không? Tranh luận có thể hay không tìm tới bạn gái loại sự tình này. Hoàn toàn không có ý nghĩa à. Không có khả năng. Hoàng Du kiên định nói. Ngươi đời này chú định độc thân. Ngươi nói mới không có khả năng. Ta nhất định có thể tìm tới bạn gái. Vu Tuấn cũng kiên trì. Hoàng Du kiên cố hơn cầm, ngươi chú định cả một đời độc thân, Quan Âm Bồ Tát đều cứu không được ngươi, vậy ai có thể cứu ta? ta, Hoàng Du nói, ta có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Thật, tự nhiên là thật, Hoàng Du rất có tự tin nói. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, tối đa một tháng, ngươi liền có thể gặp được ý trung nhân của ngươi. Vu Tuấn ngược lại là muốn nhìn một chút, ý trung nhân của hắn. Không phải, hắn muốn nhìn một chút Hoàng Du làm sao cho hắn cải mệnh. Tốt, ta theo lời ngươi nói làm. Thế là hắn nói, nhưng nếu như không có gặp được đâu? Không thể nào, Hoàng Du vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi nghiêm ngặt dựa theo ta nói làm, vẫn là không gặp được ý trung nhân, ta làm ngươi bạn gái đều được. Vu Tuấn cảnh giác nhìn xem nàng. Ngươi không phải là muốn thừa cơ lừa gạt xác a? Hoàng Du kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Đây là làm sao nói đâu? Đáng đời cả một đời độc thân a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.